Hạnh Quân Liên, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhân lúc trời chưa sáng, dẫn hai gã người hầu rời khỏi nơi ở Liêu Tĩnh Minh, theo cửa sau Liêu gia nhẹ nhàng rời đi. Đoàn người cưỡi ngựa lúc tảng sáng, rất nhanh biến mất không còn dấu vết ở trên đường. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới trước một đại trạch. Tráng lệ thị vệ sớm nghe thấy tiếng vó ngựa, đem cánh cửa lớn mở rộng, đợi chủ nhân trở về. Tốc độ không hề chậm lại, bọn họ giống như cơn gió thúc ngựa vượt qua cửa lớn, cưỡi ngựa thắng hướng theo chủ nhân, đến cầu thang trước đại sảnh mới dừng ngựa. Hắn nhanh nhẹn xuống ngựa, đem roi ngựa trong tay giao cho gia nô đứng chờ ở dưới cầu thang, đồng thời nói người hầu thiếp thân. Các ngươi trở về phòng đi, nghỉ ngơi một chút rồi theo ta vào cung. Dạ, hai gã người hầu giọng đanh thép chờ hắn khép cửa, mới xoay người tự trở về phòng mình. Hắn vừa đóng cửa, đã nhìn thấy Ngô Tổng Quản chắp tay, cúi đầu hành lễ với hắn. Tiểu vương gia, ngài đã trở về. Tuy rằng hiện tại là sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, bất quá Ngô Tổng Quản vẫn cố gắng mỗi ngày thời gian đều như nhau, dẫn vài tỷ nữ cùng đợi tiểu chủ tử hồi phủ chăm sóc hắn cẩn thận. Nguyên lai nam nhân cùng Liêu Tĩnh Minh triền miên một đêm, là tiểu vương gia Duẫn Khánh Vương phụ ứng vanh, chuẩn bị nước nóng trong phòng ta muốn tắm rửa. Hắn vừa đi vừa dặn dò. Trời sáng còn phải vào cung một chuyến, cho nên hắn phải tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi một chút. Dạ, lão nô đi gọi người chuẩn bị. Ngô Tổng Quản cúi đầu chờ ứng vanh trở về phòng, liền bảo gã sai vặt phía sau đi pha nước nóng mang vào. Gần đây, chỉ cần ứng vanh ban đêm xuất môn, Ngô Tổng Quản sẽ ở đây đốt lửa đun nước nóng chờ, bởi vì hắn mỗi lần hồi phủ thời gian đều như nhau. Ứng vanh vào phòng, bên trong đã có hai tỷ nữ chuyên trách hầu hạ hắn, phúc thân hành lễ. Ra, ngài đã trở về. Hai nàng xinh đẹp yêu kiều thăm hỏi. Có thể ở trong phòng hầu hạ chủ tử trước cũng phải trải qua chọn lựa diện mạo đẹp, dáng người đẹp, thân thể cũng phải trong sạch. Ở trong phòng hầu hạ trừ bỏ cuộc sống thường ngày bên ngoài, nếu chủ tử tâm huyết dâng trào cũng phải bồi chủ tử thị tẩm, cho nên đương nhiên chọn người cũng là có ý đặc biệt như vậy. Nếu chủ tử thích chính thức dung nạp, vậy thân phận cũng không đến mức hổ thẹn. Ứng vanh đi đến phía sau phòng, trong đó có một tỷ nữ phong mãn. Đầy đạn, gọi Hồng Thiền, đem cầm bào mặc trên người ứng vanh cởi ra, bỏ áo bên trong, đến quần của hắn, đem quần áo trên người hắn cởi xuống. Động tác thân thiết với hắn, làm cho Hồng Thiền rõ ràng ngửi được trên người hắn còn lưu lại mùi ngai ngái của tình ái, cộng thêm thân thể bền chắc lõa lồ, còn lưu lại dấu tay rất nhỏ trong sự kích tình, nàng hiểu được chủ tử lại đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt. Thật không biết mấy ngày nay, là cô nương nhà ai làm tim hắn mê mẩn, để hắn cơ hồ mỗi đêm đều đi ra ngoài. Hồng Thiến từng trải đời, người được mùi động tình tản mát ra, không tự chủ mà đỏ mặt, thân mình cũng hơi nóng lên. Vừa vặn ứng vanh cúi đầu thấy được Hồng Thiến mặt đỏ lên. Đỏ mặt cái gì, đây là hai nha đầu hắn từng cho thị tẩm, khi hắn nhàm chán, mượn các nàng giết thời gian, chơi đùa. Bởi vì hai nha đầu này rất có chừng mực, chưa bao giờ bởi vì ở cùng một chỗ với chủ tử, mà làm ra chuyện gì quá bổn phận, cho nên ứng vanh tiếp tục giữ lại các nàng ở trong phòng hầu hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng nghe được lời đùa giỡn của hắn, Hồng Thiến nhẹ vỗ về bộ ngực quang lõa của hắn, mắt nhướng lên, tràn ngập xuân ý nhìn hắn. Ra, đã lâu không có chạm qua nô thì. Mấy ngày nay, số lần ứng vanh chạm tới các nàng có thể đếm trên đầu ngón tay, nam nhân hưởng qua tư vị các nàng, đối với hắn vẫn là muốn không thôi. Ứng vanh là nam nhân tham sắc dục, tuy rằng cùng Liêu Tĩnh Minh ở một chỗ hoàn ái rất nhiều, bất quá dù sao nàng cũng chưa từng biểu hiện hành vi ghen ghét gì, cho nên hắn thỉnh thoảng vẫn cùng nữ nhân ngày trước ái ân. Vừa vặn hiện giờ hắn bị Liêu Tĩnh Minh khơi mào dục niệm vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, tâm niệm vừa động, phái nam phía dưới liền có phản ứng. Y phục của hắn bị cởi hết, mà Hồng Thiến lại đem thân thê dán vào trước người hắn, phản ứng tự nhiên của hắn lập tức làm cho nàng cảm nhận được. Nàng hưng phấn ngồi xổm xuống, quỳ gối trước người hắn, đưa vật bộc phát bừng bừng ở trong tay, mở ra môi đỏ mọng ngậm hắn vào. Hắn đối bọn nha đầu đương nhiên không có tâm tư thương tiếc gì, một tay giữ lấy cái ót Hồng Thiến, nâng thắt lưng, mạnh mẽ kéo ra đưa vào trong miệng nàng. Đang lúc hắn đại khai đại hợp, một gã sai vặt đi cùng nha đầu Lục Ba vào phòng tắm đổ nước, mở cửa liền thấy cảnh tượng thân mật như vậy, làm nàng nhất thời quên cả kêu lên. Nhìn, nàng tình dục khó nhịn, đem thân mình tựa ở khung cửa, đưa tay trấn an trước ngực mình, vỗ vỗ. Ứng vanh nhận thấy được có người, quay đầu nhìn về phía phòng tắm, thấy Lục Ba đang vỗ vỗ mình. Hắn lộ ra nụ cười tà tứ, sai khiến Hồng Thiến dưới thân, đồng thời đem nửa phần trước phái nam ở trong miệng nàng rút ra. Đứng lên, đến đây. Hồng Thiến theo lời đứng dậy, đem váy của mình vén đến ngang lưng, cởi xuống tiết khố đã ướt sũng, hai chân mở lớn, đem người nằm trên kỳ trà. Loại bàn nhỏ thấp mông nhấc lên cao, làm cho tiểu huyệt đỏ hồng ẩm ướt của nàng lộ ra. Ứng Vành không khó khăn vuốt ve nàng, tiến lên đem vật nam tính nhắm ngay cửa huyệt của nàng, khom lưng một cái, liền tiến thẳng vào trong cơ thể nàng. Hắn di chuyển cái mông, đưa tay bắt lấy mái tóc dài của Hồng Thiên kéo về phía sau, thân thể nàng cong lên, dễ dàng để hắn di chuyển hơn. Hồng Thiên bởi vì đã lâu chưa hoan ái, rất nhanh liền đạt tới cao trào, thân mình mềm nhũn, vì thế Ứng Vành vẫn chưa phát tiết, rút ra khỏi cơ thể nàng, xoay người đi về phía Lục Ba đang sụi lơ ở phía cánh cửa. Lục Ba đưa tay vào trong quần lót, đưa ngón tay vào huyệt kéo ra kéo vào, nhìn thấy cổ hắn đứng thẳng đang hướng phía mình đi tới, vội vàng đứng dậy. Tay nàng run run đem quần áo cởi bỏ kéo quần áo xuống, nghênh về phía trước đem hai tay đặt ở trên vai hắn, đưa chân lên vòng qua mông hắn, đưa lên chính mình. Hắn bắt lấy hoa huy, tê giữa chân Lục Ba, lập tức đem dục vọng của mình cắm vào, hoàn toàn không đợi nàng thích ứng, mà bắt đầu tiết tấu. Ứng Vành vốn là tính nghỉ ngơi một chút bởi vì sau khi hồi phù lại cùng hai mỹ thì náo loạn hồi lâu, kết quả chẳng những không thể nghỉ ngơi, ngược lại càng mệt mỏi. Tuy rằng mệt, bất quá hắn vẫn là tinh thần mạnh mẽ, ngồi quan kiệu tiến cung. Hai người hầu đi theo bên kiệu, hai huynh đệ Mạc Môn cùng Mạc Ngữ, vẫn nghe được bên trong kiệu truyền ra tiếng ngáp, hai người không khỏi nhìn nhau. Mạc Ngữ lặng lẽ nói với ca ca Mạc Môn, ra không phải trở về phòng nghỉ ngơi một lát sao, dường như có vẻ rất mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thể lực của gia cùng khí lực cường tráng từ nhỏ được tập võ, theo lý thuyết cho dù một hai ngày không ngủ cũng không thể lộ ra vẻ mệt mỏi như thế mới đúng. Huống chi hắn còn hồi phục nghỉ ngơi chừng hai canh giờ, tinh thần sớm nên khôi phục. Nhìn đệ đệ, Mạc Ngôn lành lạnh đáp một câu, người đã quên, trong phòng gia còn có hai nha đầu sao? Tính cách Mạc Ngôn cùng Mạc Ngữ bất đồng, hắn bình thường không hay mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, lời nói ra đều là những lời mỉa mai. Mà Mạc Ngữ hoàn toàn không giống với hàm nghĩa tên hắn, vừa rắc rối vừa om sòm, giống nhau là mở miệng đều khiến cho người khác nhàm chán. Bất quá đối với Ứng Vành mà nói, bọn họ lại cung cấp hắn không ít lạc thú. Đúng nha, ta đã quên chuyện này. Mạc Ngữ được ca ca nhắc nhở nên nhớ tới, trong phòng gia còn có hai nha đầu thị tẩm. Theo cỗ kiệu đi chưa được hai bước, Mạc Ngữ lại mở miệng. Lại nói tiếp ra chúng ta thật sự là diễm phúc không cản, trong phòng có hai nha đầu xinh đẹp hầu hạ, muốn thế nào thì làm thế. Kỳ thật Mạc Ngữ cũng không phải hâm mộ thật nhiều, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, ngoài miệng trò chuyện lung tung. Hắn nhìn ca ca một cái, không được hưởng ứng, tiếp tục bậy bạ. Dù sao nữ nhân này ở trong ra mắt cũng không phải người quan trọng, chỉ là đối tượng hắn phong lưu thôi. Nói về quả phụ xinh đẹp kia. Trượng phu chết không bao lâu, liền leo lên giường da của chúng ta. Với vẻ này, bọn nha đầu trong phòng sao so được chứ? Dọc đường đi hắn cứ như vậy khoe khoang lung tung, cũng không sợ trong kiệu Ứng Vành nghe thấy. Đến khi vào cửa cung, Mạc Ngữ bỗng nhiên đem câu chuyện chuyển tới trên người Liêu Tĩnh Minh. Bất quá Liêu tiểu thư này tựa hồ có chút bất đồng, chưa từng thấy ra đối nữ nhân nào duy trì nhiệt tình lâu như thế. Cơ hồ mỗi đêm ra đều đến Liêu gia, ta xem Liêu tiểu thư này tuyệt đối có điểm hơn người. Mạc Ngôn nghe thấy đệ đệ đem đề tài chuyển hướng về Liêu Tĩnh Minh, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng vẫn muộn một bước. Nô tài làm cằn, vả miệng cho ta. Chấm, bên trong kiệu truyền ra lời nói lạnh lẽo của Ứng Vành, hắn càng tức giận, khẩu khí lại càng bình tĩnh. Nghe được lời hắn nói, Mạc Ngữ cả người run lên, lập tức cứng lại tại chỗ. Ứng Vành nghe thấy Mạc Ngữ lỗ mãng nhắc tới Liêu Tĩnh Minh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên phẫn hộ mãnh liệt. Hắn không cho phép có người dùng lời nói khinh bạc trêu đùa nhục nhã Liêu Tĩnh Minh. Người hầu nâng kiệu vừa nghe Ứng Vành nổi giận, lập tức dừng lại. Mạc Ngữ kinh sợ nghe lệnh dùng sức tự vả miệng, không dám chần chờ, lại càng không dám dừng lại, liên tục vả hai mươi mấy cái, mặt bị đánh đến sưng đỏ, ngay cả khóe miệng cũng chảy máu. Tiếng vang làm trong lòng mọi người run sợ, bọn họ chưa từng thấy tiểu vương gia nghiêm khắc với hạ nhân trong phủ như thế, huống chi hiện tại bị trừng phạt là người hầu hắn luôn luôn tin tưởng. Ngay cả Mạc Ngôn cũng không dám mở miệng vì đệ đệ cầu tình, chỉ cầu vả miệng có thể làm cho chủ tử nguôi giận, nếu không chỉ sợ Mạc Ngữ sẽ rước lấy họa sát thân. Rốt cục trong kiệu Ứng Vành mở miệng, được rồi, người lập tức đi nghĩa huấn môn báo danh, hai tháng sau mới được hồi phủ. Khởi kiệu, đây có thể nói là trừng phạt nặng nhất đối với Mạc Ngữ, bị chủ tử đuổi về nghĩa huấn môn là có bao nhiêu sỉ nhục. Danh dự của hắn đã bị suy sụp rất lớn, ra, Mạc Ngữ miệng sưng ngay cả nói đều nói không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nghĩ tới ra tức giận đến mức đuổi hắn về nghĩa huấn môn. Hắn nóng vội không thôi, vội vàng muốn mở miệng cầu tình. Phía sau Mạc Ngôn vôi vươn tay giữ chặt hắn, thấp giọng cảnh cáo. Câm miệng, hiện tại đừng nhiều lời, cút về nghĩa huấn môn tự mình kiểm điểm lại cho ta, xem chính mình nói sai cái gì. Lúc này đúng là Mạc Ngữ không có chừng mực, ra đối với Mạc Ngữ coi như còn lưu tình, không hạ lệnh cho hắn thôi chức chẳng qua là sai hắn khiển trở về nghĩa huấn môn thụ huấn lại một lần nữa. Sau, Mạc Ngôn xoay người đuổi theo Cỗ Kiệu đã tiến đến cửa cung, không hề quay đầu lại nhìn về phía đệ đệ kia. Mạc Ngữ đứng tại chỗ, sau khi nghe lời ca ca nói, đầu óc mới thanh minh, hiểu được chính mình phạm lỗi sai gì. Hắn cảm kích ứng vanh vì hắn lưu lại đường lui, cung kính hướng ứng vanh rời đi quỳ lễ, mới đứng dậy đi về phía bên phải cửa cung, lập tức đi nghĩa huấn môn báo danh, một lần nữa nhận huấn luyện. Từ xa đã thấy ứng vanh theo hành lang đi tới, tổng quản thái giám Lâm Công Công đứng ở trước ngự thư phòng vội vàng tiến lên vài bước cung kính quỳ lễ. Tiểu vương gia vạn an, Công Công cùng các cung nữ ngoài ngự thư phòng cũng nhất nhất quỳ xuống thỉnh an. Đều bình thân, ứng vanh tay ngăn lại, muốn mọi người đứng dậy. Tạ tiểu vương gia, Lâm Công Công và đám người lớn tiếng tạ quá, mới từ trên đất đứng dậy, trở lại chỗ. Tiểu vương gia, hoàng thượng đang chờ ngài. Hoàng thượng dặn, ngài trực tiếp đi vào, không cần tuyên gặp. Lâm Công Công đem ý tứ hoàng thượng báo lại cho ứng vanh biết. Hắn biết rõ tiểu vương gia Duẫn Khánh Phủ trước mắt là người hoàng thượng coi trọng nhất cho nên chưa bao giờ dám khinh đãi. Ừ, ứng vanh xoay người đi vào trong phòng. Hai thái giám đứng cạnh cửa đem hai cánh cửa lớn được điêu khắc hoa văn tinh xảo mở ra chờ ứng vanh bước vào thư phòng, mới nhẹ nhàng, vô thanh vô tức đem cửa lần nữa đóng lại. Ứng vanh bước qua cánh cửa, mới nhìn hoàng thượng ứng hạo ngồi ngay ngắn trang nghiêm trên ghế. Hắn đi lên trước đang định hành đại lễ, lại bị ứng hạo ngăn cản. Được rồi, không có người ngoài, cũng không cần hành lễ. Ngồi xuống đi, vừa nói chuyện ứng hạo đã vòng qua thư trác lớn, ngồi xuống trước. Sau khi ứng hạo ngồi xuống, thả lỏng người, đem thân thể dựa vào trên giường gấm, cùng đường đệ nói chuyện. Nhìn tiểu đường đệ ngồi xuống, ứng hạo mở miệng hỏi. Nghe nói vừa rồi ngươi tức giận ở trước cửa cung, ngay lúc sự tình phát sinh, đã có người hồi báo cho hắn biết được. Có thể nói ứng hạo cho tới bây giờ chưa thấy qua ứng vanh phát giận, hiện tại hắn cực kỳ ngạc nhiên. Rốt cuộc Mạc Ngữ đã chọc giận hắn như thế nào? Bọn hạ nhân không biết chừng mực, ta chỉ dạy dỗ một chút. Ứng vanh bâng quơ trả lời. Là chuyện gì chọc giận ngươi không hài lòng? Ứng hạo hỏi, lại không được nghe câu trả lời, nhìn ứng vanh chỉ lo uống trà, lại lần nữa mở miệng. Hiện tại ngươi không nói, chứng tỏ ngươi vẫn còn che chở hắn. Bất quá, cho dù ngươi không nói, trẫm vẫn biết. Hắn biết ứng vanh là sợ hắn sẽ xử lý thị vệ phạm thượng, cho nên không chịu nói cho hắn. Cũng không có gì, đại khái là ta quá mệt mỏi, tinh thần không tốt, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, hắn vừa lúc nói câu nghe không thuận tai thôi. Ứng vanh dùng đến lý do qua loa tắc trách này, kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì hôm nay lại phát đại tính tình như thế, cái đó và tính tình bình thường của hắn không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ứng hạo chấp nhận lý do này, bởi vì từ khi ứng vanh bước vào, hắn liền phát hiện tinh thần của hắn rất không. Hắn buồn cười lắc đầu, hoàng huynh cười cái gì, ứng vanh buồn bực hỏi, người đã soi gương chưa, hắn nhìn ứng vanh vẻ mặt mệt mỏi cùng hắn quanh co nói chuyện. Ứng vanh sờ sờ mặt hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì hoàng huynh lại hỏi hắn soi gương không. Vẻ mặt ngươi tiểu thụy là vì buông thả quá độ, cẩn thận đừng đùa quá. Biết hắn luôn luôn phong lưu ứng hạo khuyên bảo, ứng vanh sờ sờ cái mũi, không dám phản bác cười cười. Bởi vì đường huynh hoàn toàn đoán chúng cũng không có hiểu lầm hắn. Đừng suốt ngày vui đùa cũng nữ nhân không đứng đắn, thầm thầm nhắc nhắc nhiều lần rồi, nàng mong chờ ôm tôn tử đấy. Rốt cục ứng hạo đã nói đến trọng điểm hôm nay. Hắn là bị Thẩm Thẩm phó thác nói với đường đệ, xem hắn có thể biết suy nghĩ chút thú một tiểu vương phi cấp Duẫn Khánh Vương phủ thêm mấy khẩu nhân. Trong lòng ta đã có ý chung nhân, bất quá nàng còn chưa gật đầu. Hơn nữa, ứng vanh thành thật cùng ứng hảo, dù sao đến lúc đó vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của hắn, không bằng nhân cơ hội này nói trước một tiếng. Là quận chúa vương phủ nào, hay là thiên kim đại thần nào? Hẳn phải là như vậy, nữ tử này nhất định bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, nếu không làm sao có thể bắt trụ được tâm đường đệ lãng tử này, làm trong đầu hắn có ý niệm kết hôn. Đây chính là vấn đề của ta, nàng không phải quận chúa cũng không phải tử nữ quan lại, chỉ là một thiên kim thương nhân nghèo túng không chỗ nương tựa. Ứng vanh nói xong, lại thêm vào câu, hơn nữa của mẹ ruột nàng xuất thân là kỹ quán thanh quan. Nghe xong lời hắn nói, ứng hạo không biết nên phản ứng như thế nào, trong lòng thầm kêu gào. Hiện tại hắn cũng tình nguyện để ứng vanh tiếp tục dạo chơi nhân gian, ngày ngày phóng đãng cũng tốt hơn tình trạng hiện tại. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu ứng vanh đem tất cả nói thẳng với hắn khẳng định là muốn đem cục diện rắc rối này tới cho hắn xử lý. Ứng Hạo vạn phần hối hận đáp ứng yêu cầu Thẩm Thẩm, ra mặt bức hôn. Tú nàng làm chắc phi, trẫm sẽ chỉ hôn quận chúa cho ngươi. Hắn hoàn toàn không ôm hy vọng cùng Ứng Vanh thương lượng. Vấn đề ở chỗ ta chỉ muốn cưới mình nàng, hơn nữa hắn hứa với nàng, sẽ đặt nàng trong lòng bàn tay cưng chiều, không cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Trẫm không tin hiện tại ngươi chỉ có một nữ nhân, ngươi chịu được chỉ thù một người. Hắn mới không tin cái thói của Ứng Vanh có thể thù một nữ nhân cả đời. Nói ra không sợ Hoàng huynh giễu cợt, trước khi thành thân ta tính ngay cả nha hoàn trong phòng ta cũng cho xuất phủ. Tuy rằng hắn bây giờ còn có nữ nhân khác, thậm chí mới từ trên người nữ nhân xuống, bất quá sau khi cưới hắn sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với những nữ nhân khác, chuyên tâm thủ Lưu Tĩnh Minh. Mà hắn cũng không hiểu chính mình, vì cái gì chỉ cần Lưu Tĩnh Minh. Từ sau khi biết nàng, hắn đối với những nữ nhân khác đều không có hứng thú quá lớn, liền ngay cả mới vừa rồi cùng Hồng Thiến và Lục Ba hoan ái, trong đầu hiện lên đều là thân ảnh Lưu Tĩnh Minh. Nguyên tưởng rằng không đầy một tháng sẽ mất hết hứng thú, lại rằng co gần một năm. Hơn nữa hắn phát giác chính mình càng ngày càng không thể rời đi nàng, mê luyến với nàng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm cực nóng. Nghe vậy, Ứng Hạo không thể tin lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng không thể trách hắn, tưởng Ứng Vanh trong chiều có tiếng phóng đãng không kềm chế được, giống như ong chỉ hút mật lưu luyến ở bách hoa, làm sao có thể chỉ dừng trên một đóa hoa. Nếu lời này truyền ra ngoài, sợ sẽ có người chê cười. Bất quá Ứng Hạo hiện tại cười không được. Với hiểu biết của hắn về Ứng Vanh, nếu chuyện không nắm chắc hắn nhất định sẽ không nói ra. Ngươi đã nói rõ vậy, trẫm phải giúp ngươi như thế nào? Hắn đầu hàng, hắn không thể mặc kệ tiểu đường đệ này. Cũng không thể để hắn đem Duẫn Khánh Vương phủ làm long trời lở đất mà mình không đếm xỉa đến. Ứng Vanh đắc ý nở nụ cười. Ta chính là đang đợi Hoàng huynh nói những lời này. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần Đường huynh là Hoàng thượng phối hợp là được. Ứng Vanh từ trong cung đi tới hậu viên, tâm tình rất tốt, xuất cung, trở lại vương phủ, đã gần một ngày một đêm không nghỉ ngơi, hắn rất nhanh vào phòng liền chìm vào ngủ. Hắn ở trong mộng trở lại lần đầu gặp Lưu Tĩnh Minh. Cách chương.